Chương 2211, tính toán Thanh Cừu, 2, vẫn nên rời đi thì hơn. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất, muốn rời khỏi sa mạc Thanh Quỷ, thậm chí là trực tiếp rời khỏi Tây Mạc. Tiên Hữu. Lúc này, nữ tiên Hà Cô vẫn còn đứng trước mặt Phương Nguyên. Thấy hắn từ đầu đến cuối vẫn không đáp lời, liền hỏi lại một câu. Phương Nguyên mỉm cười đắc ý. Ánh mắt chuyển sang người Hà Cô, thầm nghĩ người này cũng là nhân vật khôn khéo, chỉ từ việc hắn bay nhanh thôi mà đã nhìn ra được rất nhiều đầu mối. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên một cái. Nhân tiện nói, ta đích thật có một số tin tức tình báo, vô cùng trân quý. Nếu ngươi muốn mua, ngươi phải có đủ tiền để trả. Hà Cô mỉm cười, tiên hữu đừng lo, tuy ta là tán tu nhưng cũng có chút vốn liếng. Chỉ cần tiên hữu cam đoan tin tức này là thật. Thù lao của ta nhất định có thể làm tiên hữu hài lòng. Phương Nguyên liền ký kết một minh ước đơn giản với Phương Nguyên, sau đó nói ra sự tồn tại của Thanh Cừu, đây hoàn toàn là nói thật. Hai mắt Hà Cô bốc lên tinh mang, ồ, một con hồn thú, lại có quan hệ với Thanh Gia. Bí tàng của Thanh Gia cũng nằm trên người nó. Nội dung cụ thể bên trong thì ta không được rõ ràng cho lắm. Phương Nguyên lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Hà Cô cũng khá hài lòng. Ngay tại chỗ thanh toán rất nhiều tiên tài Tây Mạc cho Phương Nguyên. Với tầm mắt của hắn, hắn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Trong số những tiên tài này có một loại thần mộc, là tiên tài lục chuyển hiếm thấy. Mặc dù chỉ là lục chuyển, nhưng ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không thường xuyên bắt gặp. Bởi vậy có đôi khi được bán với giá của tiên tài thất chuyển. Khoản thu hoạch này đúng là một sự kinh hỉ nho nhỏ. Phương Nguyên kiếm lời một khoản, đồng thời còn tiết lộ sự tồn tại của Thanh Cừu. Làm như vậy, một là đánh yểm trợ cho phòng gia trong thời gian ngắn. Tập trung ánh mắt của cổ tiên Tây Mạc vào người Thanh Cừu. Thứ hai, tìm kiếm được tung tích của đối phương cũng có chỗ tốt đối với hắn. Thanh Cừu không biết, hành tung không rõ, kế hoạch sa mạc Thanh Quỷ của Phương Nguyên sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Phương Nguyên vừa lúc lợi dụng cổ tiên Tây Mạc trợ giúp hắn dò đường, tra ra vị trí của Thanh Cừu. Còn nếu bọn họ đụng phải Thanh Cừu, biết được đây là một con hồn thú thái cổ truyền kỳ, vậy thì chỉ có thể tự mình cầu phúc. Tin tức này của ta đều là thật, tất nhiên sẽ có cổ tiên trí đạo suy tính, nghiệm chứng là thật. Đến lúc đó, liên quan đến di tàng Thanh Gia, ngay cả bác chuyển cũng cảm thấy hứng thú, dẫn động một hai vị cổ tiên bác chuyển xuất động. Đó chính là thời điểm Thanh Cừu khổ não. Phương Nguyên cũng là tông sư trí đạo, mượn cơ hội nho nhỏ lần này để tính kế Thanh Cừu. Nữ tiên Hà Cô cảm thấy chưa đủ, đưa ra thỉnh cầu muốn cùng Phương Nguyên thăm dò sa mạc Thanh Quỷ. Tán tiên kết bạn cũng là trạng thái bình thường. Nhưng đã bị Phương Nguyên từ chối. Phương Nguyên từ biệt Hà Cô, trực tiếp bay đi. Hà Cô còn muốn đuổi theo, bay đằng sau Phương Nguyên, nhưng lại bị Phương Nguyên dễ dàng cắt đuôi. Phương Nguyên cũng không tiến vào sa mạc Thanh Quỷ mà men theo một bên sa mạc Thanh Quỷ mà rời đi. Một đường bay nhanh, mấy ngày mấy đêm không nghỉ, Phương Nguyên đã đến bức tường ngăn giới Tây Mạc. Sau khi xuyên qua hai bức tường, Phương Nguyên một lần nữa đến Nam Cương. Ánh nắng chói chang đã bị mây đen trên bầu trời thay thế. Tây Mạc khô ráo, nhưng ở Nam Cương lại là không khí ướt át. Nhìn lại, dãy núi xanh um, kéo dài chập trùng như một hàng lông mày. Nam Cương. Ánh mắt Phương Nguyên hơi lóe lên. Trong năm vực, cảm nhận của hắn về Nam Cương là khắc sâu nhất. Sát chiêu tiên đạo khí vận giao cảm. Chợt, hắn thôi động sát chiêu, ánh mắt hơi lạnh lại. Lúc trước, hắn đã thành lập quan hệ liên vận với Thượng Cực Thiên Ưng. Bây giờ hắn vận dụng sát chiêu khí vận giao cảm, lập tức nhận ra được vị trí mơ hồ của nó. Lần này Phương Nguyên trở lại Nam Cương. Mục đích chủ yếu nhất chính là một lần nữa thu phục Cừu. Con hoang thú thái cổ vũ đạo này còn có giá trị lợi dụng rất lớn đối với Phương Nguyên. Có nó, Phương Nguyên có thể chiếm đoạt toàn bộ phúc địa bên trong thị tỉnh, giúp cho nội tình tiên khiếu của hắn tăng nhanh, đồng thời đạo ngân trên người cũng sẽ nhiều hơn. Là phía đông nam. Phương Nguyên tạm dừng khí vận giao cảm, thân hình như điện xuyên thẳng vân tiêu. Nam Cương, đông nam. Phía bắc sông Hoàng Long. Chính nam núi Bách Thú. Nơi này vốn là một dãy núi kéo dài chập trùng, nhưng bây giờ nó đã bị phá vỡ và chia cắt, một cái rãnh khổng lồ kéo dài theo hướng đông tây, tạo thành một cống ngầm mới toanh. Đại thời đại đến, năm vực sẽ hợp nhất. Đầu tiên là địa khí rung chuyển, địa mạch nối liền. Đạo ngân thổ đạo nam cương nồng đậm vô cùng, đứng đầu năm vực. Từ sau lần chấn động đầu tiên, nam cương liên tiếp xuất hiện địa chấn cực lớn. Mỗi một lần địa chấn, đối với phạm nhân nam cương mà nói chính là một thiên tai. Nhưng đối với cổ tiên mà nói lại là một kỳ ngộ mới tinh. Đủ loại tiên tài, thậm chí là tiên cổ hoang dã đều sẽ từ lòng đất chui lên. Bản thân địa mạch chính là tinh hoa của đại địa. Mấy năm gần đây, giới cổ tiên nam cương không ngừng náo động. Đầu tiên là đại chiến núi Nghĩa Thiên, sau đó là đại chiến mộng cảnh. Không riêng gì tán tu, ma đạo, phương diện chính đạo cũng bị tổn thất rất nhiều. Nhất là Vũ gia, liên tiếp mất đi 7 vị cổ tiên. Cổ tiên nam cương vì thế mà gia tăng cảnh giác, cảm nhận được nguy cơ, liền trăm phương nghìn kế muốn gia tăng bản thân. Lần này, địa mạch rung chuyển, hình thành cống ngầm. Cổ tiên nam cương tích cực đầu nhập. Muốn tận khả năng bổ sung lực lượng cho mình, vơ vét nhiều tài nguyên nhất. Tại chỗ sâu trong cống ngầm, một đám cổ sư đang bố trí cổ trận phạm đạo, thành lập doanh địa. Cổ sư dẫn đầu có tu vi ngũ chuyển, là nữ. Lông mày của nàng như khói liễu nhàn nhạt, đôi mắt như trăng sáng trong veo, làn da trắng nõn, đôi môi anh đào, hàm răng trắng đều, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, thể hiện sự nữ tính của nàng. Lúc này, nàng mặc chiếc váy thuần trắng, thanh nhã như lan, ôn nhu như nước, mang theo khí chất ung dung hoa quý. Không phải ai khác, chính là tộc trưởng Thương gia Thương Tâm Từ. Chương 2212, Yên La Noãn Ngọc Điền, một, đôi mắt đẹp của Thương Tâm Từ đang nhìn chằm chằm đồng ruộng trước mắt đến mức xuất thần. Đồng ruộng này ở sâu trong cống ngầm, không hề tầm thường, thổ nhưỡng có màu đen, cứng rắn như sắt. Từ bên trong thổ nhưỡng bốc lên khói đầy màu sắc, lượn lờ lên cao, ngưng thành đám mây giữa không trung. Đang ở trong đồng ruộng, các cổ sư đều cảm thấy ấm áp, thấm vào ruột gan, thẩm thấu vào cốt tủy, vô cùng thoải mái. Vĩ lực tự nhiên, quỷ phủ thần công thật sự khiến cho người ta phải tán thưởng. Thương Tâm Từ thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Nàng đứng bên cạnh một thiếu niên mặc bạch bào, dáng người anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trên vai đậu một con tiểu ưng, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm lên tiếng, mảnh ruộng đồng này thật không đơn giản. Nếu như ta không nhận nhầm, đây chính là Yên La Noãn Ngọc Điền, nhưng tiên tại Yên La Noãn Ngọc không thể coi thường. Diện tích của cánh đồng này ngàn mẫu, giá trị cực cao. Diệp Phàm vẫn yêu thương Thương Tâm Từ như cũ. Trước đó y đứng ra, trợ giúp Thương Tâm Từ vừa mới thượng vị xử lý nan đề chính vụ. Nhưng về sau, khi đuổi theo Tửu Hương Thập Bát Lang, y gặp phải Bạch Ngưng Băng, suýt chút nữa bị giết chết. Diệp Phàm may mắn nhặt được một cái mạng trở về. Trải qua lần đại biến đó, y trở nên thành thục ổn trọng. Một lần ngoài ý muốn, y gặp được cổ tiên Lục Quý Nhân, kết xuống nhân duyên sư đồ. Y được Lục Quý Nhân bồi dưỡng, không chỉ tiến vào Hắc Thiên tu hành một khoảng thời gian, hơn nữa còn được Lục Quý Nhân truyền cho khá nhiều kiến thức, ánh mắt rộng lớn, vượt qua Thương Tâm Từ rất nhiều. Thì ra nơi này gọi là Yên La Noãn Ngọc Điền. Cảm ơn Diệp công tử đã giải thích. Tâm Từ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao tiên tổ trong tộc lại muốn ta đích thân lĩnh đội trấn thủ nơi này. Thương Tâm Từ nói lời cảm ơn. Ban đầu, tư chất của nàng thấp, tu vi yếu kém, nhưng lần này Thương gia vì tranh đoạt Yên La Noãn Ngọc Điền, do cổ tiên ra tay thôi động thủ đoạn độc môn, không tiếc cái giá bỏ ra, giúp tu vi của Thương Tâm Từ tăng vọt đến ngũ chuyển. Ánh mắt Diệp Phàm hiện lên sự lo lắng. Địch nhân lần này của Thương Tâm Từ chính là Hầu gia, Thiết gia. Hai đại gia tộc này đều điều động tộc trưởng tu vi ngũ chuyển đến áp trận, cho thấy bọn họ nhất định phải thu phục cho bằng được Yên La Noãn Ngọc Điền. Lúc này, tầm mắt của Diệp Phàm đã vượt qua phàm tục, thấu triệt nhiều thứ. Yên La Noãn Ngọc Điền chính là tài nguyên tự nhiên. Nhà nào có thể khống chế nơi này, hàng năm sẽ sản xuất được Yên La Noãn Ngọc một cách rất khả quan. Thương gia, Hầu gia, Thiết gia, ba nhà đều là thế lực siêu cấp, ngay cả ba đại tộc trưởng cũng chỉ là quân cờ. Phía sau đều là các cổ tiên đang ra tay. Hai, vị trí tộc trưởng nhìn thì giống như quyền cao chức trọng. Thật ra cũng chỉ là thẻ đánh bạc trong tay cổ tiên mà thôi. Thân bất do kỷ, nguy hiểm trùng điệp, khó đảm bảo không có tán tu, mà tiền ngấp nghé. Đại chiến núi Nghĩa Thiên, tộc trưởng đời trước Thương gia Thương Yến Phi, cũng là phụ thân của Thương Tâm Từ. Chẳng phải cũng đã tử trận rồi sao? Còn có tộc trưởng Vũ Cơ nương nương của Vũ gia. Không phải cổ tiên, cho dù là phàm nhân anh vĩ bất phàm, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Diệp Phàm sinh lòng cảm khái, nghĩ đến đây, càng kiên định đấu chí thăng tiên hơn. Báo, Hầu gia, Thiết gia liên tiếp xuất động một lượng lớn nhân mã, quy mô trước nay chưa từng có, đang thẳng đến chỗ của chúng ta. Lúc này, bỗng nhiên có cổ sư điều tra đến đây bẩm báo. Một cổ sư Mỹ phụ bên cạnh Thương Tâm Từ nói, tộc trưởng sở liệu không sai. Lần này chúng ta bố trí cổ trận, mở rộng doanh địa, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hai bên. Mỹ phụ này chính là Vệ Đức Hinh, phu nhân tộc trưởng Vệ gia, đã được được Phương Nguyên mua về, dặn dò ở bên cạnh Thương Tâm Từ. Bây giờ Vệ Đức Hinh đã trở thành cận vệ của Thương Tâm Từ, một lòng báo ân, trung thành tuyệt đối. Thương Tâm Từ gật đầu, cười nói, thật ra cổ trận đã sớm bố trí thỏa đáng, cố ý sắp xếp cổ trận ở phía Bắc, chính là muốn thu hút hai bên đến tấn công, khiến cho ta nhất cổ tác khí, bắt lấy bọn họ. Thương gia, Thiết gia, Hầu gia tranh chấp đã lâu, lẫn nhau có thắng có bại có hòa. Thương Tâm Từ liền nghĩ ra một kế bố trí cổ trận tăng phúc chiến lực cho nhà mình. Nhất cử định đoạt việc này. Tộc trưởng hai gia tộc còn lại đều có tư cách lão làng, kinh doanh từ lâu. Cho dù có chết cũng không lo trong tộc náo động. Nhưng Thương Tâm Từ thì khác. Tư lịch của nàng quá cạn, tuổi còn nhỏ, ra ngoài quá lâu, đại bản doanh thương gia sẽ có rung chuyển. Đây cũng chính là nguyên nhân Thương Tâm Từ không thể không mạo hiểm đánh cược một lần. Đương nhiên, mạo hiểm cũng không phải là mù quáng. Thương Tâm Từ biết điều kiện tiên quyết biết người biết ta, từ đó định ra kế sách, bản thân có lòng tin có thể đặt vững thắng cục. Lần này, nếu ta có thể chiến thắng hai vị lão tộc trưởng Hầu gia. Thiết gia, uy vọng của ta sẽ chấn nhiếp bốn phía. Khi quay lại gia tộc sẽ là một cục diện khác. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thương Tâm Từ nhếch lên, giọng nói cũng cao hơn, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giành được chiến thắng. Quần hùng đồng ý ầm vang. Bên cạnh Thương Tâm Từ có nữ vệ sĩ Vệ Đức Hinh, lại có ba vị cao thủ Hùng Thổ, Hùng Phong, Hùng Hỏa, còn có Tiêu Viêm đến từ diễn võ trường Thương gia, cổ sư gia lão khác họ, bây giờ đã được Thương Tâm Từ mời chào, trở thành một viên đại tướng dưới trướng. Còn có đại tổng quản Chu Toàn, thay thế Thương Tâm Từ tọa trấn núi thương lượng duy trì cục diện. Diệp Phàm được đối xử như khách khanh, cũng không có quan hệ thượng hạ cấp với Thương Tâm Từ. Đảm nhiệm tộc trưởng mặc dù rất mệt, nhưng Tâm Từ được lịch luyện, từ yếu đuối trở nên có khí khái hào hùng hơn. Nhất thời, Diệp Phàm có chút thất thần vì phong thái mà Thương Tâm Từ thể hiện ra. Tộc trưởng Thương gia, ý của ngươi là gì? Một lát sau, tộc trưởng Thiết gia chạy đến đầu tiên. Chương 2213, Yên La Noãn Ngọc Điền, 2, sau đó, tộc trưởng Hầu gia cũng xuất lĩnh đội nhân mã của mình đến, chất vấn Thương Tâm Từ, tiểu nha đầu, ngươi trắng trợn tu kiến doanh địa, muốn một nhà độc đại sao? Thương Tâm Từ cười nhạt, hai vị tộc trưởng, ba bên chúng ta tồn tại ở đây cũng một thời gian dài rồi. Chi bằng hôm nay quyết ra thắng bại, cần chi phải vô vị kéo dài thời gian chứ? Con ngươi tộc trưởng Hầu gia co rụt lại. Tộc trưởng Thiết gia thì lại cười sang sảng, giơ ngón tay cái lên với Thương Tâm Từ, tốt, quả nhiên hậu sinh khả úy. Nói thật, khốn thủ ở đây, lão phu cũng chẳng muốn lắm. Vậy thì hôm nay ba bên đại chiến một trận, triệt để định đoạt thắng bại đi. Thế là, ba bên cử ra nhân mã giết cùng một chỗ. Thương Tâm Từ, Diệp Phàm là cao tầng, đứng im tại chỗ, cùng nhau chờ đợi thời cơ xuất chiến. Lên cổ trận. Thương Tâm Từ dặn dò. Cổ sư trận đạo bên cạnh lập tức sững sờ, hơi do dự, bây giờ khởi động cổ trận, khó tránh khỏi có chút sớm, e rằng sẽ cho đối thủ thời gian để bọn họ đưa ra ứng đối. Thương Tâm Từ lắc đầu, ngươi cứ việc khởi trận là được. Cổ trận khởi động, lập tức màn sáng bao phủ toàn bộ chiến trường. Cổ sư Hầu gia, Thiết gia không khỏi hoảng loạn. Thương Tâm Từ cất cao giọng nói, trận này có thể bảo toàn tính mạng. Hầu gia, Thiết gia có rất nhiều cổ sư, mọi người cứ việc ra tay tác chiến là được. Nói xong, sắc mặt tộc trưởng Hầu gia, Thiết gia cũng thay đổi. Tộc trưởng Thiết gia cười ha hả, đã sớm nghe nói tộc trưởng Thương gia tính cách nhân hậu, quả nhiên không giả. Được, vậy thì chúng ta cứ chiến đấu cho thống khoái. Tộc trưởng Hầu Gia hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này thật sự hậu sinh khả úy. Nàng ta trực tiếp nói ra diệu dụng của cổ trận này, chính là muốn làm loạn lòng người, không biết có nên phá giải cổ trận hay không. Trước đó ta thật sự khinh thường nàng ta. Nhìn chung, tộc trưởng thế lực siêu cấp hay cổ sư cường giả, tâm từ là người thiện lương nhất mà ta thấy. Nàng vốn có thể bố trí sát trận, nhưng lại lựa chọn trận này, ưu thế giảm xuống. Đợi lát nữa ta ra tay trợ giúp nàng ấy một chút. Diệp Phàm thầm nghĩ. Y gặp được tiên duyên, cũng không nói qua với Thương Tâm Từ. Nhưng trải qua tu hành ở Hắc Thiên, Diệp Phàm vô cùng có tự tin, cho dù là cổ sư ngũ chuyển cũng không phải là đối thủ của Y, cổ trận phát động. Dưới sự bao phủ của màn sáng, quả nhiên một khi có cổ sư bị thương, sẽ được màn sáng bao trùm. Chậm rãi đưa ra ngoài, người bên ngoài lại khó tổn thương. Đồng thời, cổ trận cũng có tác dụng trợ chiến cho cổ sư Thương Gia. Thiết Gia, Hầu Gia cũng có cổ sư suy nghĩ nên phá giải cổ trận này như thế nào. Trước khi chưa phá giải, cổ sư Thương Gia vẫn chiếm thế thượng phong. Giết! Hùng Thổ, Hùng Phong, Hùng Hỏa gia nhập chiến trường. Ba người hợp lực, gia lão bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh, ba vị gia lão của Hầu Gia đều bị trọng thương, bị ánh sáng bao phủ đưa ra khỏi chiến trường. Đáng hận. Tộc trưởng Hầu Gia bóp chặt hai tay, ta vốn đã thuyết phục nhân vật mấu chốt của Thương Gia. Muốn nội bộ Thương Tâm Từ mâu thuẫn, không nghĩ đến nàng ta lại chủ động khiêu chiến. Tộc trưởng Thiết Gia đã quá nôn nóng rồi, cứ như vậy mà đáp ứng nàng ta, rơi vào tính toán của tiểu nha đầu. Sao? Đúng lúc này, bên trong đội hình của Thiết Gia xông ra một vị nữ cổ sư, vô cùng dũng mãnh. Chiêu thức của nàng ta đại khai đại hợp, tung hoành chiến trường, đánh đầu thắng đó. Ba huynh đệ Hùng Gia muốn cản nàng ta, nhưng bị nàng ta dễ dàng đánh bại, bị trọng thương đưa ra khỏi chiến trường. Hai mắt tộc trưởng Hầu Gia mở to lên. Lúc này ông ta mới giật mình, thì ra Thiết Gia che giấu một nhân vật như vậy. Lợi hại, quá lợi hại. Ngay cả ta đích thân ra tay cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Trong lúc nguy hiểm, Diệp Phàm tiến ra chiến trường, đứng trước mặt vị nữ cổ sư, còn chưa thỉnh giáo tính danh của cô nương. Ánh mắt cô gái kia như điện, lệ mang phun ra, dò xét trên dưới Diệp Phàm, hơi chút ngưng trọng, sau đó miệng phát ra ba tiếng lạnh như băng, Thiết Nhược Nam. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng bên tai. Sát chiêu phàm đạo liên tiếp không dứt. Hai bóng người tách ra không biết từ lúc nào, kịch liệt giao tranh. Một là Diệp Phàm, khí vận nồng đậm, tinh tu biến hóa đạo, quan đạo. Được cổ tiên Thương Gia chỉ điểm, lại nhận được sự chỉ dạy của cổ sư thần bí Lục Úy Nhân. Điều hiếm có chính là, y không những dựa vào kỳ ngộ của bản thân, mà còn tự vạch ra con đường tu đạo của mình. Mặc dù Thiết Nhược Nam xuất thân từ gia tộc Thiết Gia, nhưng tuổi còn nhỏ hơi long đong, tuổi thơ mất mẹ, thiếu niên mất cha, tự lập tự cường trở thành một trong tám đại thiếu chủ Thiết Gia, chăm lo quản lý, giỏi văn giỏi võ. Danh vọng dần dần tăng cao, thu hút rất nhiều người đi theo. Nhất là nàng còn được cổ tiên Thiết Gia là Thiết Diện thần vung trồng, trở thành người thừa kế chân truyền Thiết Diện. Hai người đối chiến, có thể nói là tương ngộ kỳ tài, kỳ phùng địch thủ, thanh thế kinh người, dư ba khuấy động tạo ra một khoảng đất trống. Cổ sư bình thường giao chiến chỉ cần tiến vào mảnh đất trống này, gặp phải dư ba giao thủ của hai người, nhất định sẽ bị tổn thương, nặng thì mất mạng, vì thế tất cả đều nhượng bộ lui binh. Cổ sư ba nhà đều bị uy thế giao thủ của hai người này chấn động đến há hốc mồm. Tiểu thư, thực lực của Diệp công tử mạnh như vậy sao? Tại sao trước kia chúng ta lại không biết? Tỳ nữ tiểu điệp bên cạnh Thương Tâm Từ lên tiếng. Đôi mắt đẹp của Thương Tâm Từ lấp lóe mấy lần. Trầm ngâm nói, công tử Diệp Phàm sợ là đã gặp được kỳ ngộ, giúp cho thực lực của mình tăng lên như gió. Đây là chuyện tốt. Chỉ là đối thủ của huynh ấy không đơn giản. Mong rằng Diệp công tử cẩn thận một chút. Tiểu điệp che miệng cười hì hì, Diệp công tử đích thật là người rất tốt, tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, hơn nữa tâm ý của y đối với tiểu thư, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nếu Diệp công tử có thể nghe được tiểu thư lo lắng cho y như thế, y nhất định sẽ rất cao hứng. Chương 2214, Diệp Phàm vs Thiết Nhược Nam, 1, Thương Tâm Từ khẽ lắc đầu, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Tiểu Điệp vẫn luôn nhìn mặt mà nói chuyện. Nàng là tâm phúc của Thương Tâm Từ, dòng chính trong dòng chính. Khi còn là nha hoàn Trương gia, nàng đã đi theo thương đội, cùng với Thương Tâm Từ đến thành Thương gia. Cho nên, người khác gọi Thương Tâm Từ là tộc trưởng hoặc thành chủ, duy chỉ có Tiểu Điệp vẫn gọi Thương Tâm Từ là tiểu thư. Thương Tâm Từ cũng không bắt nàng thay đổi cách xưng hô, thể hiện tình cảm sâu đậm giữa hai người. Lúc này, trong lòng Tiểu Điệp lại sinh lo. Thầm nghĩ, xem ra tiểu thư vẫn không quên được vị cổ sư ma đạo Phương Nguyên. Hay, không biết đã gây ra cái nghiệt gì. Phương Nguyên chỉ hộ tống tiểu thư một đoạn đến thành thương gia, lại trở thành người trong lòng của tiểu thư. Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Chỉ sợ đã chết ở một nơi nào đó rồi. Nếu thật sự chết rồi, nhìn thấy thi thể cũng tốt, có thể giúp cho tiểu thư từ bỏ hy vọng, từ đó đi tới. Tư chất của tiểu điệp là loại ất, cuối cùng chỉ là một cổ sư phàm nhân, còn chưa tiếp xúc với tầng cấp cổ tiên, vì thế mới không biết tình huống của Phương Nguyên bây giờ. Còn tưởng rằng Phương Nguyên vẫn là cổ sư ma đạo. Mặc dù Thương Tâm Từ từ chỗ của cổ tiên thương gia là Thương Thanh Thanh biết được tình huống của Phương Nguyên bây giờ, nhưng cũng không tất yếu phải nói cho Tiểu Điệp biết. Thật sự là giang sơn nào cũng có tài tử. Ta đúng là già rồi. Tộc trưởng Hầu Gia nhìn Diệp Phạm và Thiết Nhược Nam tranh đấu, sau khi rúng động là sự đắng chát. Tộc trưởng Thiết Gia lại càng giật mình nhiều hơn, thầm nghĩ, ta vốn tưởng rằng phái Nhược Nam ra nhất định có thể dọn sạch tất cả chướng ngại, đặt vững thắng cục, nhưng hiện tại xem ra, kết quả khó mà đoán trước. Không nghĩ đến thương gia bên kia lại cũng có người mạnh đến như vậy. Cùng lúc đó, chiến trường trên không, trên chín tầng mây, nơi mà cổ sư phàm nhân không cách nào phát giác, ba vị cổ tiên Nam Cương cũng tập trung ánh mắt vào cuộc chiến của Thiết Nhược Nam và Diệp Phàm. Bọn họ phân biệt đến từ Thương Gia, Hầu Gia, Thiết Gia. Lúc này, ba vị cổ tiên ngồi xếp bằng phía trên đám mây, chính giữa có một bàn tròn, hương trong chén trà tản ra bốn phía. Cổ tiên thưởng trà, xem phàm nhân của gia tộc mình giống như tiền đặt cược, tiến hành đánh cược, quyết định Yên La Noãn Ngọc Điền sẽ thuộc về ai. Yên La Noãn Ngọc Điền là tài nguyên thượng đẳng. Cho dù là thế lực nào cũng đều coi trọng. Nếu có được chính là cơ nghiệp, mang lại lợi nhuận cho gia tộc. Chỉ là dùng người làm thẻ đánh cược, cổ tiên không ra tay, chẳng lẽ không có khó khăn gì sao? Hay là, cuối cùng thua, sẽ có cổ tiên không cam tâm chơi xấu? Mâu thuẫn tiên gia, dùng phàm nhân làm cược, thật ra cũng không đơn giản như ngoài mặt. Nếu cổ tiên là tán tu, ma đạo độc lai độc vãng thì cũng thôi đi. Nhưng thế lực chính đạo lại kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ nọ. Vì thế họ rất chú trọng đến việc bồi dưỡng hậu đại, ví dụ như thương gia sẽ có chính sách tuyển chọn thiếu chủ. Để các đại thiếu chủ kiếm tiền, còn có diễn võ trường thu nạp các cổ sư khác họ. Thiết gia cũng thiết lập 8 đại thiếu chủ. Các thế lực cũng đều có chính sách, chính là để sàng lọc ra hạt giống cổ tiên trong hậu bối người phàm. Để tộc nhân liều mạng với nhau, ý nghĩa rất quan trọng. Không phải bình thường, đại diện cho thành tựu của gia tộc trong tương lai. Nhất là những hạt giống cổ tiên, tổn thất một người, cổ tiên cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Nhưng các cổ tiên làm như vậy, bởi vì chuyện này lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất, chỉ cần cổ tiên gia tộc không bị tổn hại, căn cơ sẽ không bị lay động. Tuyệt không thương cân động cốt. Cổ tiên không ra tay, mọi thứ đều dễ thương lượng. Thứ hai, phàm nhân tranh đấu cũng chính là khảo nghiệm ma luyện, để người trổ hết tài năng trong thời khắc sinh tử. Về phần thiên tài chết đi thì đó không phải là thiên tài. Cho dù là hạt giống gia tộc chính đạo đời đời bồi dưỡng, cũng có thể chịu được hao tổn. Thứ ba, trong tranh đấu, tất nhiên sẽ thành lập ân oán. Điều này lại càng khiến gia tộc thêm gắn kết. Hạt giống cổ tiên ngày sau trưởng thành, có lẽ sẽ có tử địch cùng thế hệ ở các thế lực khác. Lúc đó, người này lại càng không thể tùy tiện thoát ly khỏi gia tộc. Ngược lại còn phải ỷ lại gia tộc nhiều hơn một chút. Bất kỳ một chính sách nào cũng đều phải có suy tính, không phải là trò chơi cổ tiên dùng phàm nhân làm quân cờ một cách nông cạn. Thượng vị giả đều không phải người nông cạn. Lúc này, ánh mắt ba vị cổ tiên đều tập trung trên người Diệp Phàm và Thiết Nhược Nam. Kết quả đối kháng giữa hai người này chính là mấu chốt, có thể quyết định Yên La Noãn Ngọc Điền rốt cuộc sẽ thuộc về ai. Nữ tiên thương gia Thương Thanh Thanh ngồi bên trái mỉm cười nói, chúc mừng Thiết Diện Thần Đại Nhân đã tìm ra được người thừa kế chân truyền Thiết Diện ưu tú. Thiết gia có được chân truyền Thiết Diện là chuyện mà cổ tiên Nam Cương đều biết. Đồng thời bọn họ cũng biết yêu cầu của chân truyền này rất khắc nghiệt, tìm kiếm người thừa kế thích hợp có chút gian nan. Chân truyền là một bộ nội dung tu hành trọn vẹn, ưu tú. Cho nên có đôi khi, không phải tất cả mọi người đều có thể kế thừa chân truyền, cũng sẽ có yêu cầu và điều kiện. Ngồi chính giữa nhất là cổ tiên Thiết gia Thiết Diện thần. Ông ta mặc trang phục võ giả, ngực có miếng lót giáp nhẹ, gương mặt cũng bao trùm một lớp sắt dày đặc. Đây cũng không phải là ông ta đeo mặt nạ, mà là điểm đặc biệt của tu hành chân truyền Thiết Diệt. Cổ tiên tu hành chân truyền này nhất định phải là người chính nghĩa, đồng thời còn phải là người am hiểu điều tra chân tướng nhất trong giới cổ tiên Nam Cương. Lúc trước, ông lựa chọn thần bộ cũng chính là cha của Thiết Nhược Nam làm người thừa kế chân truyền Thiết Diện, nhưng thần bộ đã chết ở núi Thanh Mao. Gần đây ông ta đã phát hiện được tiềm chất ưu tú của Thiết Nhược Nam, vì thế đã lựa chọn nàng làm người thừa kế. Chương 2215, Diệp Phàm vs Thiết Nhược Nam, 2, lần này, Thiết gia điều động ông ta đến chủ trì cục diện ở đây, vì Thiết gia mà tranh đoạt Yên La Noãn Ngọc Điền. Vì thế Thiết Diện thần cũng đã mang Thiết Nhược Nam đến, muốn nhờ cơ hội lần này ma luyện nàng. Trong số ba vị cổ tiên, Hầu gia, Thương gia chỉ có tu vi lục chuyển. Duy chỉ có Thiết Diện thần là có tu vi thất chuyển, cho nên ông ta mới ngồi vị trí chính giữa. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thương Thanh Thanh và vị cổ tiên Hầu gia rất tôn trọng Thiết Diện thần. Thiết Diện thần khẽ gật đầu, tiên tử Thương gia đoán không sai. Đây chính là người thừa kế chân truyền mà ta đã chọn. Chỉ là tuổi còn trẻ, cần tôi luyện nhiều hơn. Cổ tiên Hầu gia bên cạnh là Hầu Diệu từ đầu đến cuối vẫn trầm ngâm không nói. Y lo lắng nhìn chiến trường bên dưới. Mặc dù trước mắt Hầu gia là yếu nhất, nhưng đối với y mà nói cũng không phải hoàn toàn đánh mất cơ hội. Chỉ cần Thương gia, Thiết gia liều đến lưỡng bại câu thương, kết quả cuối cùng như thế nào thật sự là một ẩn số. Bụi mù bay lên, Diệp Phàm bỗng nhiên lui về phía sau, sau đó hít sâu một hơi, lồng ngực căng lên như khí cầu. Thiết Nhược Nam sau lưng như hùng ưng đập xuống, hai tay nắm thành trảo, hung hăng chập tới. Diệp Phàm bỗng nhiên há miệng phun một cái. Phun ra một mũi tên ánh sáng màu đỏ bắn về phía Thiết Nhược Nam. Thiết Nhược Nam gặp nguy không loạn, tinh mang bùng lên trong mắt, bỗng nhiên ngửa mặt lên, toàn bộ thân hình như chim yến tung bay, tránh thoát mũi tên ánh sáng màu đỏ. Nhưng lúc này, Diệp Phàm đã nắm lấy cơ hội tốt, hai tay đẩy ra phản công đến. Thiết Nhược Nam khẽ kêu một tiếng, bỗng nâng quyền nghênh đón. Âm. Một tiếng vang thật lớn, quyền chưởng tấn công, tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Ánh sáng màu trắng mãnh liệt bắn ra, nổ mặt đất nứt thành khe rãnh. Hai bên đối bính, thân ảnh như khói, riêng mình phần bay ngược. Sau khi rút lui hơn 10 bước, hai người đều đứng vững, từ xa nhìn nhau, thở dốc thật mạnh. Lúc này, sắc mặt cả hai đều ngưng trọng, xem nhau như kẻ địch nguy hiểm, không hề chủ quan hay khinh thường. Đúng là lợi hại. Chiến lực hai người này vượt quá ngũ chuyển bình thường, rất có tiềm chất trở thành cổ tiên. Thương Tâm từ cảm thán trong lòng. Tầm mắt của nàng xưa đâu bằng nay. Nhờ Thương Thanh Thanh ưu ái, nàng đã biết rõ một ít chuyện của giới cổ tiên. Ánh mắt Diệp Phàm quét chung quanh, sau đó lên tiếng, Thiết Nhược Nam, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu này của ta, ta sẽ nhận thua ngay tại chỗ. Ánh mắt Thiết Nhược Nam ngưng lại. Chậm rãi gật đầu, được. Chân nguyên cổ sư phàm nhân có hạn. Thời gian hai người giao thủ không dài, nhưng độ chấn động cực cao. Sát chiêu phàm đạo không biết sử dụng bao nhiêu, tiêu hao chân nguyên cực kỳ nhiều. Vì thế, chân nguyên bên trong không khiếu của hai người đều không còn thừa lại bao nhiêu. Cho nên Diệp Phàm đề nghị một chiêu phân thắng bại, Thiết Nhược Nam cũng thuận thế đồng ý. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Sát chiêu phàm đạo, hà điểu. Chích chích chích. Tiếng chim dồn dập vang lên. Từng luồng tia sáng trên người Diệp Phàm giống như nước chảy, màu sắc rực rỡ lưu chuyển. Sau đó tập trung trên cánh tay phải của y, hào quang dường như có linh tính, phát ra tiếng chim hót. Chính giữa quang ảnh, một con tước điểu như ẩn như hiện. Khí thế sát chiêu hà điểu kinh người. Sắc mặt Thiết Nhược Nam ngưng trọng, toàn thân phồng lên một luồng hắc khí. Hắc khí ngưng tụ trên mặt của nàng. Thời gian dần trôi tạo thành một cái mặt hạ hắc thiết thật mỏng. Sát chiêu phàm đạo, Thiết Diệt Vũ Trang. Chiêu này bắt nguồn từ chân truyền Thiết Diện. Nếu sử dụng tiên cổ làm hạch tâm, nó chính là sát chiêu tiên cấp. Đi. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Ánh sáng rực rỡ màu sắc trên cẳng tay phải của y trong nháy mắt giống như có được sinh mạng. Bỗng nhiên nhảy ra khỏi cơ thể của y, bay vút lên không trung, hóa thành một con chim tước đủ màu. Cánh chim bỗng nhiên chấn động. Hà Điểu dùng tốc độ kinh người mãnh liệt bắn về phía trước. Đến hay lắm. Thiết Nhược Nam khẽ quát một tiếng, cũng không đứng im tại chỗ, cứ thế mà xông lên. Sau một khắc, nàng và Hà Điểu đụng thẳng vào nhau. Cổ sư Thiết Gia không khỏi kinh hô, cảm thấy lo lắng cho Thiết Nhược Nam, không nghĩ rằng nàng lại dùng nhục thân của mình nhào đến, trực tiếp đối kháng với chiêu thức mạnh nhất của Diệp Phàm. Tại tầng mây cao nhất, Thiết Diện Thần bất động như núi. Ông ta hiển nhiên hiểu rõ uy năng và sức mạnh phòng hộ của một chiêu Thiết Diện Vũ Trang này. Chíp chíp chíp. Hà Điểu đâm vào người Thiết Nhược Nam, một lần nữa hóa thành một luồng hào quang, bao phủ toàn thân Thiết Nhược Nam. Trên người Thiết Nhược Nam không ngừng bốc lên hắc khí, chống lại hào quang đủ màu ăn mòn. Hai bên giằng co không xong, nhất thời khó mà phân ra kết quả. Hạt giống cổ tiên thương gia các người đúng là không tệ. Thiết Diện Thần lên tiếng tán thưởng. Thương Thanh Thanh mỉm cười, hổ thẹn, chỉ là hạt giống khác họ mà thôi. Thiết Diện Thần gật đầu, ta nhìn sát chiêu mà y đánh ra có suy nghĩ của y. Hẳn là do y tự sáng tạo. Ở tuổi này mà đã tự sáng tạo cho mình một con đường, không phải thiên tài bình thường có thể so sánh. Hầu Diệu ở một bên nhìn thấy cũng hâm mộ, than thở nói, hạt giống này trong tương lai chính là trụ cột gia tộc. Thương Thanh Thanh ngoài mặt thì khiêm tốn, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nàng cũng đã từng tiếp xúc qua với Diệp Phàm, nhưng lúc đó Diệp Phàm cũng không thể hiện thiên phú như vậy. Thương gia có diễn võ trường. Vì thế Thiết Diện Thần và Hầu Diệu đều ngộ nhận đây là hạt giống cổ tiên khác họ mà thương gia chiêu mộ. Thật ra không phải như vậy. Diệp Phàm thể hiện bản lĩnh như thế, chỉ sợ trong khoảng thời gian vừa qua, y đã gặp được kỳ duyên. Đương nhiên, y tự mình sáng tạo ra sát chiêu, bản lĩnh thiên phú không thể khinh thường. Nhân vật như vậy hoàn toàn có tư cách lọt vào mắt của tộc ta, được tộc ta chiêu mộ. Nếu điều tra rõ ràng, lai lịch của y trong sạch, vậy thì chiêu nạp y vào gia tộc. Đúng rồi, hình như y rất có cảm tình với Thương Tâm Từ. Điểm này có thể lợi dụng. Nếu y thành tựu cổ tiên, hy sinh Thương Tâm Từ một chút có tính là gì? Nếu truyền đi, đó sẽ là một giai thoại. Trong lòng Thương Thanh Thanh không ngừng suy nghĩ. Nổi lên mưu kế. Cùng lúc đó, tại một hồ nước dãy núi phía xa, hai vị cổ tiên cũng đang hợp mưu. Chương 2216, Hồ Hàng Tâm dưới lòng đất hai vị cổ tiên ẩn tàng hành tung, thật ra cũng đã trù tính từ lâu. Trong đó có một vị cổ tiên dáng người yếu ớt, họ Dực Tên Ngư. Lúc này, hắn ta đang lo lắng nói, nếu lần này chúng ta ra tay, thật sự không kinh động cổ tiên ba nhà kia chứ? Không đâu. Đồng bạn của hắn ta Dực Nam Môn khẳng định, nếu không phải sát chiêu điều tra của ta có thể đứng riêng một ngọn cờ, ta cũng không ngoài ý muốn phát hiện bên dưới Yên La Noãn Ngọc Điền đang cất giấu một con thủy quái thượng cổ. Thủy đạo Dực gia chúng ta xuất chúng nhất, cổ tiên ba nhà kia không có khả năng phát hiện được đâu. Đồng thời lần này chúng ta cũng không trực tiếp ra tay, mà là theo đà phát triển, kinh động con thủy quái thượng cổ đang ngủ say, để nó tự bạo động. Nói đến đây, Dực Nam Môn bổ sung thêm, đương nhiên, thủ đoạn cổ tiên tầng tầng lớp lớp, cũng khó đảm bảo bọn họ sẽ không phát hiện. Nhưng nếu phát hiện, chúng ta cứ nói thẳng. Dù sao Dực gia chúng ta là thế lực siêu cấp. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là hoài nghi, sẽ không trở mặt vô tình liều chết với chúng ta. Nếu bọn họ vẫn không phát hiện, hắc hắc, chờ thủy quái làm loạn, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay trấn áp. Đến lúc đó, ngươi sẽ ra tay giết chết một người trong đó. Dẫn đến ba nhà nghi kỵ, tranh đấu lẫn nhau. Dực Nam Môn có tu vi thất chuyển, còn Dực Ngư lại có tu vi lục chuyển. Nhưng trong kế hoạch của hai người, lại là Dực Ngư thi hành thủ đoạn ám sát, cũng không biết rốt cuộc Dực Ngư nắm giữ thủ đoạn gì. Sắc mặt Dực Ngư càng thêm lo lắng, ta còn chưa diễn luyện thuần thục một chiêu kia, vạn nhất thôi động thất bại thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu chẳng may bị bọn họ phát hiện, chúng ta phải làm sao? Sắc mặt Dực Nam Môn trở nên ngưng trọng, ngươi nói đến chính là tình huống xấu nhất. Nếu quả thật phát sinh, ta sẽ liều mạng ngăn chặn ba vị cổ tiên đó để ngươi đào mệnh. Ta đến chết cũng không thừa nhận mình là cổ tiên Dực gia, ngươi cũng phải như vậy. Lần này trên mặt Dực Ngư không còn biểu hiện do dự nữa, thay vào đó là sự ngưng trọng và quyết ý. Dực Nam Môn hít sâu một hơi, để ta ra tay. Gã thôi động sát chiêu tiên đạo, khí tức thu liễm gần như không còn. Thấy không còn âm thanh nào, ngay cả Dực Ngư bên cạnh cũng cảm thấy yên lòng. Sau một khắc, sóng nước từ sâu trong lòng đất bỗng nhiên rung chuyển. Thủy quái ngủ say không biết bao nhiêu năm đột nhiên bừng tỉnh. Trên mặt đất, Diệp Phàm và Thiết Nhược Nam đang đối bón, đang định phân ra thắng bại. Mặt đất bỗng nhiên kịch chấn. Phốc phốc phốc. Suối phun liên tiếp xông phá thổ nhưỡng màu đen, xuyên qua chiến trường phá tan cổ trận mà thương gia vất vả bố trí chỉ trong nháy mắt. Mất chục cục nước to lớn cao đến mấy trượng phân bố toàn bộ Yên La Noãn Ngọc Điền. Những cổ sư bất hạnh bị cục nước đánh trúng, trực tiếp nổ tung thành huyết nhục cặn bã. Kinh biến như vậy khiến nhóm cổ sư kinh hãi, không khỏi dừng tay, thoát ly khỏi chiến trường để tránh họa. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba vị cổ tiên trên tầng mây đang định đưa ra ứng đối, liền nhìn thấy những cục nước đột nhiên hòa làm một giữa không trung. Tạo thành một thủy quái thượng cổ có thân cá, chân ếch và đầu hổ. Thủy quái gào thét một tiếng, nhào về phía một phàm nhân dưới đất. Nó không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ cảm thấy đám cổ sư phàm nhân này đã quấy rầy giấc ngủ của nó. Chân ếch to lớn đạp mạnh xuống, lập tức hồng thủy vô biên từ lòng đất tràn ra, mãnh liệt đánh tới. Ba vị cổ tiên đồng thời ra tay, ba lồng ánh sáng phân biệt bảo vệ tộc nhân nhà mình. Thì ra bên dưới Yên La Noãn Ngọc Điền còn có hồ Hàng Tâm, trong hồ nuôi dưỡng một con thủy quái thượng cổ. Sắc mặt Hầu Diệu trở nên ngưng trọng. Thương Thanh Thanh nghiến răng. Nói với Thiết Diện Thần, xin Thiết Diện Thần đại nhân chủ công, hai người chúng ta phụ trợ bắt giữ con thủy quái này, phòng ngừa nó điên cuồng phá hủy Yên La Noãn Ngọc Điền. Nàng và Hầu Diệu đều là cổ tiên lục chuyển, đối phó thủy quái thượng cổ hữu tâm vô lực. Ở đây chỉ có một vị cổ tiên thất chuyển là Thiết Diện Thần, tất nhiên phải lấy ông ta làm chủ. Thiết Diện Thần gật đầu, đang định lao xuống tầng mây, lúc này một tiếng ưng gáy bén nhọn vọng vào tai ba vị cổ tiên. Sau một khắc, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy, con tiểu ưng trên vai Diệp Phàm bỗng nhiên to lên. Hóa thành một con chim cực lớn. Thượng cực thiên ưng. Cự ưng rít lên một tiếng nhào về phía thủy quái thượng cổ. Thượng cực thiên ưng được cổ tiên thần bí lục quý nhân cứu, đồng thời cũng bị thủ đoạn của ông giam cầm, vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm gặp phải nguy cơ sinh tử, thủ đoạn giam cầm của lục quý nhân trở nên yếu bớt, để thượng cực thiên ưng có thể bộc phát uy năng chiến đấu của nó. Thượng cực thiên ưng rốt cuộc cũng không có linh tính của con người, không thể điều tra được cổ tiên ẩn núp chung quanh. Nó chỉ cảm nhận được sự uy hiếp của thủy quái. Cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, liền ra tay để dạy dỗ tên cuồng vọng kia. Cảm nhận được khí thế trên người thượng cực thiên ưng, con thủy quái không khỏi sợ hãi, tiếng gầm gừ im bặt, hóa thành dòng nước, thuận theo cửa hang nhanh chóng lao đi. Thủy quái thượng cổ chạy đi, Diệp Phàm không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Phong ấn trên người thượng cực thiên ưng lại có tác dụng, biến nó về nguyên trạng. Một luồng sức mạnh khiến cho nó không thể không bay trở về vai Diệp Phàm. Bên cạnh Diệp Phàm lặng ngắt như tờ. Rất nhiều cổ sư trợn tròn mắt nhìn y, Diệp. Diệp công tử, con ưng này của ngươi rốt cuộc là gì vậy? Tiểu Điệp lắp bắp, hoàn toàn bị chấn kinh. Diệp Phàm sờ mũi, nếu ta nói đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sự lợi hại của nó, các người có tin không? Hoàng thú thái cổ. Mặc kệ là ba vị cổ tiên trên tầng mây hay là hai vị cổ tiên Dực gia đang ẩn núp nhất thời đều chấn kinh không nói ra lời. Tại sao lại trở thành như vậy? Nhất là hai vị cổ tiên Dực gia. Bọn họ chỉ muốn thả thủy quái thượng cổ ra, không nghĩ đến lại chọc phải một con hoang thú thái cổ. Chương 2217, Phương Nguyên đến, đây là chuyện tốt. Chúng ta không cần đích thân ra tay, chỉ dựa vào con hoang thú thái cổ này là có thể diệt trừ ba cổ tiên kia. Dực Ngư vui mừng. Ánh mắt Dực Nam Môn trở nên âm trầm, vấn đề này không đơn giản như vậy đâu. Ngươi không thấy rõ ràng sao? Con hoang thú thái cổ này được người ta nuôi dưỡng, vừa vặn là sủng vật của cậu thiếu niên vừa tranh đấu kia. Tiên tử thương gia, con hoàng thú thái cổ này là gì vậy? Ánh mắt Thiết Diện Thần như điện, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thương Thanh Thanh. Thương Thanh Thanh cười khổ. Trước đó, tâm trạng của nàng chấn động. Biểu hiện trên mặt đã lộ ra sơ hở. Cho dù không lộ ra, trước mặt Thiết Diện Thần cũng khó mà nói láo. Thương Thanh Thanh chỉ có tu vi lục chuyển, lúc này không thể làm gì khác hơn, việc này ta cũng không biết, chỉ sợ là cơ duyên của vị thiếu niên này. Cơ duyên gì mà có thể làm cho một phàm nhân nuôi dưỡng được một con hoang thú thái cổ, lại còn xem như sủng vật. Giọng điệu của Hầu Diệu vừa chấn kinh vừa mỉa mai. Thiết Diện Thần cười lạnh, việc này trọng đại, không thể khinh thường. So sánh với nó, Yên La Noãn Ngọc Điện đã không còn quan trọng. Có lẽ vị thiếu niên đó đã kế thừa chân truyền tiên đạo nào đó. Nhưng chính đạo Nam Cương chưa bao giờ có ghi chép phàm nhân có thể nuôi dưỡng một con hoang thú thái cổ. Ta muốn điều tra rõ ràng, phòng ngừa ma đạo tái khởi. Trong lòng Thương Thanh Thanh vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, ta tin rằng Thiết Diện Thần đại nhân có thể điều tra việc này rõ ràng, chủ trì công đạo. Ưng Nhi, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Diệp Phàm thán phục liên tục, kìm lòng không đặng muốn vuốt ve đầu Thượng Cực Thiên Ưng. Thượng Cực Thiên Ưng đã sớm dãy dụ nhiều lần nhưng không thể làm gì phong ấn trên người nó. Lúc này nó đã quay lại đậu trên vai Diệp Phàm. Tất nhiên tức giận vô cùng. Nhưng nghe Diệp Phàm tán thưởng, hai hàng lông mày của nó hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy bàn tay Diệp Phàm đưa tới, nó lập tức duỗi cánh đẩy tay Diệp Phàm ra. Diệp Phàm không khỏi cười khổ. Tiểu Điệp mở to hai mắt, con ưng này đúng là kiêu ngạo, nhưng bản lĩnh của nó ngập trời, cũng xứng với ngạo khí của nó. Diệp công tử, ngươi như thế nào? Tiểu Điệp còn chưa hỏi xong đã bị Thương Tâm Từ cắt ngang. Tiểu Điệp, đây là bí mật của Diệp Phàm công tử, không phải muội có thể tùy tiện tìm hiểu. Không sao, không sao. Con thần ưng này là do sư phụ ta bắt. Diệp Phàm thấy sự việc đã bại lộ. Không muốn che giấu Thương Tâm Từ. Sư phụ của ngươi có thể thu phục con thần ưng này sao? Giọng nói của Tiểu Điệp cao lên. Gương mặt Thương Tâm Từ cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Tất nhiên liên tưởng đến sư phụ của Diệp Phàm rất có khả năng là một vị cổ tiên cường đại. Đang trò chuyện với nhau, gương mặt Thượng Cực Thiên Ưng bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, biểu hiện bất an trên vai Diệp Phàm, giống như chuột gặp phải mèo, dê đụng phải sói. Chuyện gì xảy ra thế? Đám người Tiểu Điệp mở to mắt. Con thần ưng cao ngạo này lại có biểu hiện như vậy, thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Ta không biết nữa. Diệp Phàm cũng kinh hô lên. Đây là lần đầu tiên ta thấy ưng nhi hoảng sợ, thất thố như vậy. Thượng Cực Thiên Ưng đứng thẳng trên vai Diệp Phàm, hướng về một phía nào đó rít lên. Nhưng tiếng rít không uy vũ bức người như trước, ngược lại tràn ngập vẻ kinh hoàng, thậm chí là cầu khẩn, khiến cho người ta nhìn ra được sự sợ hãi trong đó. Đương nhiên, nếu cẩn thận nhìn kỹ còn có sự phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra thế? Nhất thời, mặc kệ là cổ sư phàm nhân hay là cổ tiên, cũng không khỏi tự chủ nhìn theo hướng Thượng Cực Thiên Ưng vừa rít. Sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng người trên bầu trời đang bay đến. Mây trắng trên bầu trời bị bóng người này chia thành hai nửa. Hình như là một người. Tiên nhân. Cổ sư kinh hô lên. Người đến là ai? Khí độ này tuyệt không phải tiên nhân tầm thường. Đám cổ tiên cũng không khỏi cảnh giác lên. Bóng người kia dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Mọi người nhất thời nhìn rõ diện mạo của vị cổ tiên này. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, mũi cao thẳng, mắt đen thâm thúy tản ra từng sợi lãnh mang hờ hững. Mái tóc đen dài như thác nước, thẳng tắp rủ xuống đến bên hông. Hắn mặc một bộ áo bào màu trắng, tay áo tung bay, khí độ khiếp người đến cực điểm. Một đám cổ sư phàm nhân đều ngưỡng vọng. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Sau đó lại nghe người này nói, giọng điệu nhàn nhạt. Con chim của ta thì ra là ở đây. Người kia là ai? Diệp Phàm ngước nhìn Phương Nguyên lơ lửng trên không trung, không khỏi nghi hoặc. Lúc này, y nhớ đến lời nói của sư phụ Lục Quý Nhân. Sư phụ đã từng nói, trên người ưng nhi của ta có một cọc nhân quả. Ta vẫn luôn nghi hoặc. Chẳng lẽ vị cổ tiên này mới chân chính là chủ nhân của ưng nhi, nhân quả của ta chính là hắn sao? Diệp Phàm không nhận ra Phương Nguyên. Bởi vì diện mạo của Phương Nguyên lúc này là tiên thể chí tôn. Diệp Phàm chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Phàm biết chỉ là dung mạo phân thân trụ đạo lục chuyển của Phương Nguyên. Đây là do y tìm hiểu được từ chỗ của Thương Tâm Từ. Điều này rất dễ dàng, vì lúc trước Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng danh xưng Hắc Bạch song sát hành tẩu nhân gian, đã từng bị truy nã. Tỷ nữ Tiểu Điệp răng trên đụng răng dưới, không khỏi rùng mình một cái. Nàng đương nhiên không nhận ra thân phận Phương Nguyên, chỉ là uy thế của Phương Nguyên lại ảnh hưởng đến Thượng Cực Thiên Ưng. Thượng Cực Thiên Ưng đã cường đại như vậy, chủ nhân của nó thực lực còn như thế nào nữa? Tiểu Điệp không tưởng tượng ra được. Chỉ cảm thấy e ngại, sợ hãi Phương Nguyên đến tìm bọn họ gây chuyện. Thương Tâm Từ nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Nguyên. Ánh mắt của nàng không chỉ chấn kinh mà còn có nghi hoặc, trong lòng quanh quẩn một cảm giác kỳ diệu không nói rõ được. Các phàm nhân phần lớn là nghi hoặc, nhưng cổ tiên thì khác, bọn họ phát lạnh khắp cả người. Người này là... Cổ tiên lục chuyển hầu Diệu trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối. Gã nhận ra được thân phận của Phương Nguyên, nhưng đáp án ngay trên miệng, gã lại không nói ra được. Chương 2218, quá yêu diện mạo tiên thể chí tôn của Phương Nguyên vẫn lấy thân phận Liễu Quán Nhất song sáo thiên hạ. Lúc trước hắn ở Nam Cương trà trộn tiên trận. Khi thăm dò mộng cảnh, hắn đã ngụy trang thành Vũ Di Hải. Diện mạo Liễu Quán Nhất và Vũ Di Hải tất nhiên là một trời một vực. Nhưng đừng quên, sau đại chiến sông Nghịch Lưu, Thiên Định vì muốn phá hư mưu đồ chính trị của Trường Sinh Thiên, phân hóa thế lực cổ tiên Bắc Nguyên, đã vu oan hãm hại Phương Nguyên, đồng thời công bố Phương Nguyên chính là Liễu Quán Nhất. Bởi vậy, Phương Nguyên chính là Liễu Quán Nhất, đã từng ngụy trang thành Vũ Di Hải đã truyền khắp thiên hạ. Cổ tiên nào cũng biết. Diện mạo tiên thể chí tôn của hắn, cũng chính là diện mạo Liễu Quán Nhất, đã từ lâu không còn là bí mật, người trong thiên hạ đều nhận ra. Lần này Phương Nguyên đến Nam Cương, cũng không thôi động thủ đoạn gặp mặt từng quen biết che giấu gì cả. Có đến mấy nguyên nhân? Thứ nhất, mục đích của chuyến đi này rất rõ ràng, chính là để bắt lại Thượng Cực Thiên Ưng. Cho nên, khi hắn ra tay, cho dù hắn ngụy trang diện mạo, thân phận cũng sẽ bại lộ, không cần phải như thế. Thứ hai, sau đại chiến sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển. Trải qua khoảng thời gian tiêu hóa này, nội tình vững chắc, thực lực thâm hậu. Bây giờ sông Sáo Nam Cương, sức mạnh 10 phần. Thứ ba, Phương Nguyên cố ý dùng diện mạo thật gặp người cũng là muốn thăm dò bố cục chính đạo thiên đình, nhưng đoạn đường này hắn đi tới đều rất thông thuận, không hề có trở ngại. Tổng hợp lại, sau khi Phương Nguyên xuất hiện, các cổ tiên đều nhận ra thân phận của hắn. Thượng Cực Thiên Ưng. Vũ Di Hải, thì ra là thế. Ưng Nhi chính là Thượng Cực Thiên Ưng. Suy nghĩ không ngừng nảy lên trong đầu Thương Thanh Thanh, sâu chuỗi đủ loại manh mối, nhận rõ cục diện. Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển. Đây là sự thật mà thế gian đều biết. Nhưng cổ tiên bát chuyển và hoang thú thái cổ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta mau chạy đi. Ẩn mình bên trong hồ nước, Dực Ngư lên tiếng. Vì cổ tiên lục chuyển dáng người yếu ớt hiển nhiên bị dọa không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, hồn phách run rẩy. Sợ cái gì? Chưa chắc hắn phát hiện được chúng ta. Bây giờ chúng ta có rút lui cũng không kịp. Ngươi có lòng tin chúng ta trốn thoát được sao? Sắc mặt cổ tiên thất chuyển Dực Nam Môn cực kỳ khó coi. Kế hoạch Dực gia trước đó đã bị gã ném ra sau óc, toàn lực co đầu rụt cổ, thu liễm khí tức đến cực hạn. Trong lúc chư tiên hoang mang lo lắng, thiết diện thần lại bay ra, đường đường chính chính bay đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên, bây giờ ngươi bị chính đạo ba vực Trung Châu, Nam Cương, Bắc Nguyên truy nã, ngươi còn dám hiện thân. Chư tiên nhìn thấy, trong lòng lập tức sinh ra sự bội phục đối với thiết diện thần. Không hổ danh là thiết diện thần. Cổ tiên thiết gia khí khái, đích thật làm cho người ta phải kính nể. Lúc này, chúng ta làm rùa đen rút đầu cũng vô dụng. Đây là sinh tử tuyệt cảnh, càng phải hợp tác, đoàn kết với nhau mới tìm được sinh cơ. Không sai, Phương Nguyên có thể đào thoát sự đuổi bắt. Tung hoành thiên hạ, có được thủ đoạn na di cực mạnh. Nếu chúng ta trốn đi, nhất định sẽ bị hắn đuổi kịp, giết chết từng người. Hy vọng duy nhất là đoàn kết nhất trí, khẩn cấp cầu viện, tranh thủ chờ viện binh đến. Có thể tu thành cổ tiên, nhất định có chỗ hơn người. Cổ tiên được thiết diện thần đề điểm, tinh thần trấn định lại, lập tức hiểu được cục diện trước mắt. Đối mặt với đệ nhất ma đạo danh tiếng vang khắp thiên hạ hôm nay Phương Nguyên, chỉ có đoàn kết chiến một trận mới có hy vọng sống. Nếu Phương Nguyên phát hiện chúng ta chỉ có thể tự chiến đối kháng tên ma đầu này. Dực Nam Môn nói với Dực Ngư. Trong thời khắc nguy nan, Thiết Diện Thần đứng ra, ổn định cục diện chính đạo, không hổ danh là nhân tài kiệt xuất thiết gia, cường giả anh hào trong thất chuyển. Phàm nhân ba tộc lại ồn ào hẳn lên. Các người nhìn đi, lại có một vị tiên nhân xuất hiện. Trời ơi, ta không có hoa mắt chứ. Tất cả mọi người ngửa đầu lên nhìn trời, ánh mắt tràn đầy chấn kinh và hiếu kỳ. Bình thường, năm vực đều không có cổ tiên xuất hiện trên không. Bây giờ bay ra liên tiếp hai vị cổ tiên khiến bọn họ giật mình không thôi. Khoan đã, vị cổ tiên thứ hai gọi người này là gì? Phương Nguyên. Chẳng lẽ hắn chính là người mà Tâm Từ tiểu thư ngày đêm lo lắng? Nhưng dung mạo này thì không phải. Trong lòng Diệp Phàm rung lên, vô thức quay người nhìn Thương Tâm Từ. Thương Tâm Từ ngẩng cao cái cổ duyên dáng, ánh mắt không hề di chuyển nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Khi Thiết Diện Thần gọi thẳng tên Phương Nguyên, nàng trong nháy mắt đã hiểu được vì sao trong lòng nàng lại có sự rung động khó giải thích như vậy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt, dùng phương thức ngoài ý muốn như thế xuất hiện, khiến Thương Tâm Từ nhìn không chớp mắt. Tình cảm tích lũy ngày đêm lúc này đang khuấy động trong lòng nàng. Cũng bởi vì khi nàng bất lực nhất trong cuộc đời, nàng đã được Phương Nguyên trợ giúp. Có đôi khi, nàng cũng cảm thấy hoài nghi, tình cảm của nàng đối với Phương Nguyên có phải là tình yêu hay không? Hay là cảm kích? Nhưng lúc này, khi nàng gặp lại Phương Nguyên, cho dù diện mạo đã thay đổi, tình cảm trong lòng nàng lại như thác nước mà dâng lên. Hốc mắt của nàng ương ướt. Nàng tin rằng đây chính là tình yêu. Yêu chính là không hiểu thấu, không có nguyên nhân. Truy cứu nguyên nhân tình yêu, đây là si mà cũng là ngốc. Nhưng Thương Tâm Từ cũng hiểu, nàng là đúng thời điểm nhưng đã gặp sai người. Nàng biết mình không thể yêu. Nàng hiểu sự khác biệt giữa mình và Phương Nguyên. Nhưng tình yêu phát sinh. Người lấy gì để ngăn cản? Cho nên, trong lòng Thương Tâm Từ cảm thấy bất đắc dĩ, ngưỡng vọng thân hình cao cao tại thượng của Phương Nguyên. Nàng muốn mở mắt thật to nhìn rõ hình dáng của Phương Nguyên bây giờ nhưng không thể. Sát chiêu điều tra nổi bật ngày thường, đối mặt với tiên khu chí tôn của Phương Nguyên, giống như chưa được thôi động. Bây giờ, ta ngay cả một chút tư cách gặp mặt cũng không có. Cảm xúc trong lòng Thương Tâm Từ vô cùng phức tạp, có vui vẻ, có u buồn, có bi thương, càng có lo lắng cho an toàn của Phương Nguyên. Chương 2219, Sa Thiết Trầm Phù, 1, nhưng Thương Tâm Từ tự biết thân phận cũng như thực lực của mình. Nàng là tộc trưởng Thương gia, người trong chính đạo. Nàng chỉ là phàm nhân thấp cổ bé họng. Nàng từ chỗ Thương Thanh Thanh biết được thân phận và sự tích của Phương Nguyên. Nhưng nàng lại không thể làm, không thể nói, chỉ lẳng lặng chịu đựng mà nhìn xem. Diệp Phàm nhìn biểu hiện của Thương Tâm Từ. Y là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Tâm Từ có vẻ mặt như thế. Tim của y bỗng nhiên siết chặt. Chưa bao giờ y cảm nhận được sự một đau đớn sâu đến tận xương tủy. Sự đau đớn này bao gồm tình yêu thương đối với Thương Tâm Từ. Còn có sự phẫn nộ đối với Phương Nguyên. Trong nháy mắt, y có thể khẳng định, vị cổ tiên trước mắt chính là Phương Nguyên. Chẳng lẽ nhân quả mà sư phụ nói là ta và Phương Nguyên? Diệp Phàm lại có suy đoán khác. Mặc dù y giật mình vì thân phận cổ tiên của Phương Nguyên, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận được. Bởi vì trước đó y gặp phải Bạch Ngưng Băng, suýt chút nữa mất mạng. Sau đó, y gặp được Lục Quý Nhân, tầm mắt được mở rộng. Nghĩ lại, y cảm thấy Bạch Ngưng Băng rất có thể đã trở thành cổ tiên. Lúc trước, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng có danh xưng Hắc Bạch song sát. Bạch Ngưng Băng đã thành tựu cổ tiên. Còn Phương Nguyên luyện thành tiên cổ núi Tam Vương, cả Nam Cương đều biết, tất nhiên là đã thu được tiên duyên. Lúc này hắn thành tựu cổ tiên thì có gì là kỳ quái chứ? Phương Nguyên, cái tên này hình như nghe qua ở nơi nào rồi. Chẳng lẽ là tiểu thú vương luyện thành tiên cổ ở núi Tam Vương? Mặc dù ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng có lẽ là hắn. Hắn thành tiên nhân rồi sao? Đại cơ duyên. Đây chính là đại cơ duyên đến cỡ nào? Hay, tại sao ta lại không gặp được nhỉ? Cổ sư ba tộc đều sôi trào cả lên. Mọi người bàn tán ầm ĩ, phát tiết đủ loại cảm xúc chấn kinh, ghen ghét, khiến cho cảnh tượng trở nên vô cùng huyên náo. Tin tức vẫn còn rất hạn chế trong phàm nhân. Uy danh của Phương Nguyên chỉ truyền bá trong giới cổ tiên, còn phàm nhân thì rất thưa thớt. Hai tay Thiết Nhược Nam nắm chặt, nghiến răng nhìn sang. Quan hệ đơn giản nhất giữa nàng và Phương Nguyên chính là thâm cừu đại hận. Gút mắt giữa nàng và Phương Nguyên kéo dài đã lâu. Cừu hận cũng không theo thời gian mà giảm đi, ngược lại giống như rượu, trở nên càng lúc càng nồng. Nhưng cừu nhân ở ngay trước mắt, Thiết Nhược Nam phát hiện nàng bất lực. Phương Nguyên đã thành tiên. Trước đây, Thiết Nhược Nam không biết tiên phạm khác nhau thì cũng thôi đi. Nhưng sau khi nàng tiếp xúc với Thiết Diện Thần, nàng đã khắc sâu sự chênh lệch giữa tiên phàm. Nàng biết mình chỉ là một phàm nhân, báo thù một vị cổ tiên hoàn toàn không có hy vọng. Hiện tại, hy vọng duy nhất của Thiết Nhược Nam ký thác vào người Thiết Diện Thần. Nàng muốn Thiết Diện Thần giết chết Phương Nguyên, báo thù rửa hận cho thân bằng thuộc hạ của nàng. Phương Nguyên liếc nhìn ba vị cổ tiên, ngạo nghễ cười lạnh, lần này ta đến chỉ là để lấy vật mà ta mất trở về. Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn ngăn cản ta. Trong lòng Thương Thanh Thanh và Hầu Diệu loạn lên. Thật ra Phương Nguyên cũng chỉ nói một câu, cũng không sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng trong cảm giác của hai người, mà khí Phương Nguyên hạo đảng, chấn nhiếp đấu chí của bọn họ. Phương Nguyên danh truyền thiên hạ, mà uy hiển hách, sớm đã uy chấn tứ phương. Ngay cả nhân vật như Vũ Dung cũng bị hắn đùa bỡn trong tay. Còn nữa, bị thiên đình truy nã lâu như vậy cũng không bắt được hắn. Bọn họ chẳng qua chỉ là lục chuyển, có cảm nhận như thế cũng là chuyện rất bình thường. Phàm nhân trên mặt đất đều nghe Phương Nguyên nói rõ ràng. Thiết Nhược Nam giận dữ trong lòng, ma đầu, sau khi thăng tiên, cho dù là tiên nhân cũng vẫn là ma đầu. Ngươi có được sức mạnh như vậy, đó chính là bất hạnh của thương sinh. Đáng chết, ma đầu đáng chết. Trừ gian diệt ác, diệt trừ tên ma đạo này mới là điều chính đạo nên làm. Nghĩ đến đây, Thiết Nhược Nam vô cùng chờ mong nhìn chằm Thiết Diện Thần. Trong lòng của nàng, vị cổ tiên cường giả Thiết gia gần như có thể chống trời đạp đất, hái trăng bắt sao, nhất định có thể diệt trừ được Phương Nguyên. Dù sao, Phương Nguyên là nhân vật cùng thời đại với nàng, cho dù trở thành tiên nhân cũng mới bao lâu chứ. Làm sao có thể là đối thủ của Thiết Diện Thần? Nhưng sau một khắc, Thiết Nhược Nam lại trợn tròn mắt. Chỉ nghe Thiết Diện Thần thở dài một tiếng, nói, Phương Nguyên. Người tung hoành năm vực, danh vang thiên hạ, nhất thời có một không hai, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù chết ở đây, ta cũng phải ra tay. Đây là giác ngộ của cổ tiên Thiết gia ta. Chỉ là, chúng ta đều là tiên nhân, không cần so đo với phàm nhân. Ngươi không ngại để cho những phàm nhân không liên quan này thối lui, lưu lại chiến trường cho chúng ta đối chiến một phen. Cho dù chết, ta cũng không hối hận. Có ý gì? Thiết Diện Thần đại nhân tự nhận mình không địch lại Phương Nguyên. Cái này sao có thể? Thiết Nhược Nam nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời bị tin tức to lớn này trùng kích tâm cảnh. Gần như phá thành mảnh nhỏ. Thiết Diện Thần tự mình nói ra miệng, quả thật đã phá vỡ thế giới quan của nàng. Buông tha cho những phàm nhân này. Tại sao ta phải buông tha? Ha ha ha. Phương Nguyên cười lạnh, sát cơ bốn phía. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn toàn bộ cổ sư phàm nhân trên mặt đất. Thiết Nhược Nam phẫn nộ, không đáng cho hắn phải mỉm cười. Phẫn nộ của sâu kiến không tính là phẫn nộ. Ngay cả Diệp Phàm là người lọt vào mắt xanh của vận mệnh, có được vận mệnh rất mạnh. Mặc dù có quan hệ chủ tớ, nhưng nếu Phương Nguyên gặp được, liền giết không buông tha. Giết chết y, đối với Phương Nguyên cũng có lợi ích không nhỏ. Dù sao, mỗi lần Phương Nguyên đối hồn bạo vận, đều phải phân ra một ít vận khí cho Diệp Phàm. Hơn nữa, vì sao Thượng Cực Thiên Ưng lại ở bên cạnh Diệp Phàm? Phương Nguyên cũng rất tò mò về điều này, muốn tìm hiểu nghiên cứu một chút. Về phần thương tâm từ, ánh mắt lạnh lùng của Phương Nguyên hơi động một chút, để lộ một cảm xúc rất lạ. Chương 2220, Sa Thiết Trầm Phù, 2, lúc trước, Phương Nguyên cố ý tiếp cận Thương Tâm Từ, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng để đặt chân trong thành thương gia. Bây giờ nhìn lại, Phương Nguyên kinh ngạc phát hiện, khí vận của Thương Tâm Từ cực kỳ kinh người. Phương Nguyên có thủ đoạn sát vận, Thương Tâm Từ chẳng qua chỉ là cổ sư phàm nhân. Khí vận của nàng tất nhiên bị Phương Nguyên nhìn không bỏ sót. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của nàng có một dòng lũ khí vận, to lớn trắng noãng. Khí vận ngưng tụ thành một bộ áo choàng nghê thường. Áo choàng giống như được vô số lông chim bệnh thành. Khí vận chung quanh càng biến thành từng hạt mưa phùn xoay tròn chung quanh áo choàng lông chim. Khí vận này, dị tượng này, cho dù Diệp Phạm, Hồng Dịch, Hàn Lập Liên vận trước đó cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ dựa vào khí vận này, có thể thấy được Thương Tâm Từ Tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định là nhân vật quan trọng của đại thời đại. Thật kỳ lạ. Vì sao 500 năm trước của ta, Thương Tâm Từ chỉ là phàm nhân mà thôi? Chẳng lẽ trong Xuân Thu Thiền ẩn tàng thiên ý, ta trùng sinh trở về, ký ức đã bị động tay động chân? Hay là ta phá hủy đại kế nghịch thiên của U Hồn Ma Tôn, trở thành chủ ảnh tông, cải biến vô số chuyện, Thương Tâm Từ cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng? Nhưng vì sao lại là Thương Tâm Từ? Chỉ sợ dựa theo quỹ tích số mệnh, nàng sẽ là một nhân vật khá quan trọng đối với đại thời đại. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ưng gáy, gần như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn. Lập tức, phong ấn thượng cực thiên ưng yếu đến cực hạn, mắt ưng đỏ bừng, ngang nhiên đánh tới Phương Nguyên. Sao? Mặc dù trong lòng ta chỉ mới ấp ủ sát ý nhưng đều nằm trong thủ đoạn trí đạo khống chế, không hề tràn ra ngoài. Con thượng cực thiên ưng này quả nhiên đã bị khống chế, không chỉ phong ấn mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của nó, để nó gây phiền phức cho ta. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Đối mặt với công kích của hoang thú thái cổ, hắn không hề hốt hoảng chút nào. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Thượng cực thiên ưng là hoang thú vũ đạo thái cổ, chỉ cần na di một chút đã đến trước mặt Phương Nguyên, ưng trảo sắc bén hung ác chọc tới gương mặt của hắn. Phương Nguyên không tránh không né, ngạnh kháng một kích. Ưng trảo còn muốn lớn hơn thân hình của hắn, hung hăng cắm vào người hắn. Thương Tâm Từ kinh hô một tiếng, trong lòng chư tiên thì cuồng loạn, chờ mong chiến quả. Phương Nguyên bị cự lực đẩy bay ra ngoài, lông tóc không hề bị tổn hao. Ngược lại thượng cực thiên ưng tấn công lại đau đớn rít gào một tiếng. Thế công song trảo bị nghịch phản khiến cho nó đau thấu tim gan. Mặc dù không đến mức gãy xương nhưng cũng gần như vậy. Chúng ta tấn công. Lúc này không công còn chờ đến khi nào? Thiết Diện Thần nói một tiếng. Sau đó thẳng hướng Phương Nguyên. Ông dũng mãnh tuyệt luân, thôi động sát chiêu thiết diện vũ trang, biến thành một thiết nhân cao ba trượng. Song chưởng thiết nhân đẩy mạnh ra, hắc khí vô biên tự như thủy triều phát ra tiếng long khiếu hổ gầm bao phủ Phương Nguyên. Không có sinh linh nào mà không muốn tự do. Con thượng cực thiên ưng này không cam tâm bị Phương Nguyên nô dịch, cho nên mới tấn công hắn. Chúng ta vừa lúc dựa vào sức chiến đấu của nó hợp công Phương Nguyên. Như vậy mới có khả năng kiên trì được. Phương Nguyên ngay cả phàm nhân cũng không nguyện ý buông tha, rõ ràng hắn chính là ma đạo trong ma đạo, không hề có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc ước thúc. Phàm nhân còn phải chết, chúng ta cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, ngược lại không bằng liều chết, có lẽ còn có hy vọng sống. Trong đầu Hầu Diệu, Thương Thanh Thanh xuất hiện suy nghĩ này, đồng thời ra tay. Ba người bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay là thế công công phạt mạnh nhất. Phương Nguyên vẫn cười lạnh, không tránh không né. Mặc cho ba chiêu này đánh vào người mình. Sau một khắc, ba sát chiêu tiên đạo từ đâu trở về đấy, phân biệt đánh về phía Thiết Diện Thần, Hầu Diệu và Thương Thanh Thanh. Thương Thanh Thanh, Hầu Diệu chật vật không chịu nổi, vội vàng né tránh. Tinh mang bùng lên trong mắt Thiết Diện Thần, ông khẽ quát một tiếng, đến hay lắm. Ông vừa nhảy lên, nhảy vào bên trong hắc khí cuồn cuộn đang bắn ngược trở về. Hắc khí mênh mông cuồn cuộn không hề gây tổn thương cho ông, dần dần bị ông ảnh hưởng, một lần nữa khống chế. Phương Nguyên, hãy tiếp một chiêu này của ta. Thiết Diện Thần hét lớn một tiếng. Khí tức cổ trùng trên người bạo phát, lại là hắc khí cuồn cuộn. Đây là sát chiêu tiên đạo Sa Thiết Trầm Phù, công phòng nhất thể, phối hợp với Thiết Diện Vũ Trang. Cho dù bị nghịch phản, Thiết Diện Thần cũng có thể khống chế một lần nữa. Đồng thời Sa Thiết Trầm Phù còn có thể từng chiêu điệp gia, dung hợp hoàn mỹ. Thiết Diện Thần là cường giả thất chuyển. Mặc dù bất cứ sát chiêu nào công kích Phương Nguyên cũng sẽ bị nghịch phản, nhưng ông vẫn có cảm giác hy vọng chiến thắng như cũ. Sa Thiết Trầm Phù bị nghịch phản cũng không quan trọng, ông cũng có thể khống chế như cũ, đồng thời tăng thêm sát chiêu. Từ đó khiến cho uy năng của chiêu này không ngừng tăng lên, giúp cho ông càng đánh càng mạnh. Không hổ danh là chân truyền thiết diện. Phương Nguyên nhìn thấy thiết diện thần thi triển sát chiêu xa thiết trầm phù, uy năng tăng vọt gấp đôi, ánh mắt lập lóe một vòng tinh mang. Hắn hiểu rất rõ thế lực năm vực, bởi vì tin tình báo của ảnh tông liên quan đủ các mặt. Tương tự như chân truyền thiết diện, truyền thừa chiêu bài của mỗi thế lực, ảnh tông đều đã từng mưu cầu nhưng bởi vì các thế lực trông coi quá nghiêm ngặt, số lần ảnh tông đắc thủ không nhiều. Ảnh tông không đoạt được chân truyền thiết diện. Chỉ điều tra được một ít tin tức, tiên cổ hạch tâm bên trong có tên là chính nghĩa. Bởi vậy cổ tiên kế thừa chân truyền nhất định phải có lòng chính nghĩa, có tinh thần dương thiện trừng ác. Không chỉ như thế, Phương Nguyên còn nhớ mang máng, 500 năm trước, khi loạn chiến năm vực, vị cổ tiên thất chuyển thiết diện thần này có biểu hiện không tầm thường, cho thấy chiến lực thất chuyển đỉnh phong. Nhưng bây giờ ông ta còn cách thất chuyển đỉnh phong một chút.